Ông xã là chiến thần. Chương 636, cô sợ nhìn thấy anh xấu hổ. Gocchuyenaudio.com. Làm gì vậy, nếu không đi được thì đừng đi. Hà Thanh Nhàn miệng vẫn cố chấp nhưng trên thực tế tay cô đã thả bát rồi, miễn cưỡng đứng dậy. Được rồi, nếu CEO thật sự không muốn nhìn thấy anh em mà sao cậu biết anh ta đã tỉnh dậy một lúc vào đêm qua. Cậu thường ngủ như heo chết, vì trước đó cả hai đã ở chung, đối với một số người. Thói quen xấu, Lâm Ngọc Linh vẫn biết rõ. Thanh Nhàn nghe vậy cong môi đi theo đứng bên cạnh Đức Anh. Anh ấy, tỉnh lại lúc nào vậy? Cô ấy cười thầm với mặt trở lại bình thường, nhìn thấy bọn họ tinh nghịch nở nụ cười trên môi. Khi nghe điều này, làm thế nào cô lại có thể không hài lòng với bạn trai của mình? Hà Thanh Nhàn gần như bay qua với đôi cánh trong đó, và rời đi với Đức Anh bây giờ. Lâm Ngọc Linh cũng mừng cho cô ấy, nhưng khi cô ấy thực sự muốn theo kịp Chu Hoàng Anh đã nắm lấy tay cô. Có chuyện gì vậy? Cô tự hỏi, để họ hòa thuận với nhau đã. Người đàn ông hơi nâng cằm lên và nhìn về hướng cổ tay cô. Ở đây, An Mạch có rất nhiều thông tin và công nghệ. Em đồng ý, anh ta có thể bỏ ra 70.000 tỷ đồng để làm những việc vớ vẩn, chắc hẳn những thiết bị này cũng nằm trong đó. Lâm Ngọc Linh lập tức trở nên thích thú, mặc kệ Thanh Nhàn có xa Trần Tuấn Anh hay không, trong mắt cô ấy lóe lên những tia sáng nhỏ như sao. Chu Hoàng Anh chạm vào môi cô, và sau khi chất vấn người giúp việc, anh ấy đưa cô đi. Những thứ ở nhà An Mạch có lẽ phù hợp với cô. Bên trong phòng phẫu thuật, Hà Thanh Nhàn bước vào thang máy hồi hộp chờ đợi, cơ bắp toàn thân căng cứng, chỉ mới vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng cô cảm thấy như thể mình đã không gặp Trần Tuấn Anh trong vài năm, thậm chí lâu hơn. Trong lòng bàn tay đang nắm chặt cô bắt đầu đổ mồ hôi. Tinh, cửa thang máy mở ra. Đức Anh đưa cô đến một căn phòng được đánh dấu là phòng hồi sức. Dù là phòng khám hay văn phòng bác sĩ ở đây, chúng đều được đặt theo tên của các sinh vật biển và sinh vật này càng mạnh mẽ hoặc xinh đẹp, nó càng thể hiện tầm quan trọng. Tôi vào đây, Hà Thanh Nhàn vẫn thiếu tự tin đứng ở cửa. Cô sợ phải nhìn thấy một Trần Tuấn Anh chán nản. Đức Anh không biết rằng cô đang đi tới đi lui, nhẹ nhàng gật đầu và mở cửa. Điều đập vào mắt Hà Thanh Nhàn là một bể cá sinh thái rất sang trọng. Hòn non bộ và xương nước đều có sẵn. Có ba hoặc hai con cá nóc nhỏ đang bơi xung quanh. Có những con cá nhỏ để sinh sản trên tầng 2 và có bộ đếm thời gian. Gửi những con cá nhỏ này vào miệng của cá nóc trong 2 hoặc 3. Rất tàn nhãn, nhưng cũng là một bức tranh rất êm dịu. Báo trước sự chia lìa của sự sống và cái chết, sự tồn vong của những người khỏe mạnh nhất. Nó phù hợp với bầu không khí của một đơn vị chăm sóc đặc biệt. Tuấn Anh, Hà Thanh Nhàn đi quanh bồn tắm và gọi anh ta một cách nhẹ nhàng. Người đàn ông trên giường mặc dù đã tỉnh nhưng hiện tại rất yếu, không nói được lời nào, chỉ có thể dùng tay chạm vào đồ vật bên cạnh phát ra âm thanh. Hà Thanh Nhàn hít một hơi thật sâu và bước vào phòng một cách triệt để. Ở giường bệnh, người đàn ông đang nằm tái nhợt, cây kim trên cánh tay chẳng là gì so với ống thuốc trên người, nhưng chỉ trong 2 ngày, anh ấy dường như đã mất đi ít nhất 5-6 cân, và cơ bắp cũng không còn khỏe như trước. Em chỉ nói rằng anh sẽ không chết sau khi gây ra 1.000 tai họa. Hà Thanh Nhàn tức giận nói. Trần Tuấn Anh sửng sốt, sau đó anh ấy cười lộ ra hàm răng, cười như thiếu niên. Em đúng là người đàn bà ác độc, ừ anh có thừa sức để mảng em. Gocchuyenaudio.com. Có vẻ như mọi chuyện gần như ổn rồi. Anh có thể giải quyết ổn thỏa. Chính em là người đã cứu anh. Tối hôm qua anh tỉnh dậy ngu ngốc gọi Chu Hoàng Anh làm gì? Ồ, em hiểu rồi, em yêu anh lâu rồi nhưng không lấy được anh chán em nên phải lấy bạn thân của anh ra gọi. Cô ấy hung dữ, cách chương.